Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279 di chuyển chi lộ. 2. Một chiêu này rất tốt. Kim Tích, Giọt, đối với cá lù đù vàng lớn tràn ngập sức hấp dẫn. Chỉ cần sau khi xuất hiện, bầy cá sử dụng một dỗ dành mà lên, căn bản không cần xua đuổi. Kim Tích, Giọt, cũng lãng phí không, hổ tốc độ nhanh, nó hội vượt lên trước ăn tươi Kim Tích, kết quả chạy ra không bao xa. Ngao Mộc Dương mặc kệ, quá mệt mỏi, hắn kim đan bất quá mới có trứng gà lớn nhỏ, hơi nước nghịch chuyển một vòng thả ra Kim Tích, Giọt, nhỏ nhất cũng có đậu nành như vậy đại, như vậy một đường ra bên ngoài thả, vẫn không có chạy ra 10 km. Kim đan đã không có non nửa. Dựa theo biện pháp này, cho dù hắn cầm kim đan toàn bộ thả không, cũng không cách nào cầm bầy cá mang về ngư trường. Một khi hắn không có cách nào khác lại ngưng tụ Kim Tích, Giọt ra bên ngoài phóng thích, kia cá lù đù vàng lớn nhất định sẽ giải tán lập tức. Thấy bọn nó hiện tại bộ dạng như vậy liền biết, Kim Tích, Giọt vừa biến mất, chúng lập tức giáo giác chuẩn bị sau này chạy. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ, sau lưng kim sắc bầy cá lộn xộn, cá rất nhiều, không riêng có cá lù đù vàng lớn, còn có một ít cá thu, cá hố, cá vược biển, biển cá trích các loại, đều là bị Kim Tích, Giọt hấp dẫn. Hắn bên này một khi không hướng ngoài phóng thích Kim Tích, Giọt, bầy cá muốn tản mất. Này Kim Tích, Giọt, không có, đội ngũ không tốt mang a. Trong suy tư, hắn lại lần nữa vung ra một chút Kim Tích, Giọt, bầy cá lại táo động, một con cá lớn từ hải dương chỗ sâu trong chui đi ra. Bầy cá sao động lại càng là lợi hại, một mảnh cá mập, Ngao Mộc Dương không có phân biệt đây là cái gì cá. Hắn nghịch chuyển kim đan tụ lực phòng bị, đồng thời vỗ hổ đầu, chỉa chỉa kia cá mập, ra hiệu hổ đi đuổi đi nó. Hổ biểu hiện hoàn mỹ, như mũi tên xuất dây cung, bay đi, kim đan nghịch chuyển, lại là một giọt Kim Tích, Giọt, bị tiêu hao, nó hóa thành từng đạo hơi nước tiến nhập Ngao Mộc Dương thân thể. Sau đó chậm rãi phóng thích ở trong nước, hổ hiện tại ra rất, xuất kích đồng thời đem Kim Tích, Giọt, cho nuốt mất, bầy cá lại không có tản mất, chúng như cũ tại sợ hãi đuổi theo Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương bừng tỉnh đại ngộ, thân thể của mình ra bên ngoài tán phát hơi nước, như cũ có thể hấp dẫn bầy cá a, mà như vậy tiêu hao Kim Tích, Giọt, tốc độ có thể chậm nhiều. Hổ đem kia cá mập hành hạ cái bị dày vò, cá mập hoảng hốt đào thoát, nó không có đón lấy truy sát, bởi vì Ngao Mộc Dương đối với nó vẫy tay, đem nó hoán đổi về, một lần nữa trở lại ngồi trên yên. Ngao Mộc Dương có quyết đoán, hắn không được một giọt ra bên ngoài phóng thích Kim Tích, Giọt, mà là nghịch chuyển kim đan, để cho Kim Tích, Giọt hóa thành nước khí thông qua thân thể toàn diện phóng thích. Như vậy phóng thích là hơi nước, có thể kéo dài thời gian càng dài, hơi nước tiến nhập cách hắn gần nhất hổ trong cơ thể. Hổ rất là thoải mái lúc lắc cái đuôi, tại Ngao Mộc Dương dưới chỉ thị đi phía trước du động. Bầy cá truy đuổi hơi nước đi theo ở phía sau, đội ngũ không có tản ra. Dựa vào một chiêu này, Ngao Mộc Dương rốt cục tới đem bầy cá đưa đến ngư trường. Đường phao lưới đánh cá khép kín thời điểm, lúc trước có chút an tĩnh cô tịch ngư trường trở nên sinh cơ bừng bừng rất nhiều. Hắn tuyển làm ngư trường này hải vực không sai, nước ấm phù hợp, mồi câu đông đảo, cá lù đù vàng lớn quần đến nơi. Trước tiên tìm được trước một mảnh rong biển tùm hải khu đợi tiến vào. Ngao Mộc Dương lúc trước không có chú ý tới này mảnh hải khu, nơi này rong biển đông đảo, hoặc là như lục sắc thảm bao trùm lấy đáy biển đá ngầm, hoặc là như chập chờn là cây cối, ở trong nước theo sóng mà động, Dòng biển đối với hải dương mà nói quá trọng yếu. Nó có thể tiến hành sự quang hợp cung cấp dưỡng khí. Có thể vì rất nhiều ăn cỏ loài cá cung cấp thức ăn. Còn có thể vì rất nhiều sinh vật cung cấp nghỉ lại địa này mảnh rong biển trong rừng nguyên bản. Liền có sinh mạng, có hải mã, có sông đồn, có phi ngư, còn có vặn vẹo lên thân thể tại du động cá trình biển. Ngao mộc dương ở trong đó xuyên qua, thân thể của hắn ra bên ngoài phóng thích kim tích, giọt, hóa thành nước khí, không ngừng hấp dẫn lấy một ít sinh mệnh từ rong biển trong rừng hiện thân. Tối đa hơi nước không có bị sinh vật biển sở bắt được, mà là tiến nhập những cái này rong biển trong cơ thể. Ngao mộc dương cũng là lạc quan kia thấy, những cái này rong biển phần lớn là tảo xanh cùng hạt tảo. Chúng là ngư trường hữu ích tảo, một ít tiểu hải mã trôi nổi ở bên cạnh hắn. Đây là một loại đơn giản sinh vật, sinh trưởng rất chậm, lá gan rất lớn, chúng thân thể vì màu nâu. Trên người mọc ra rất nhiều băng giống như màng mảnh, những cái này màng mảnh theo sóng mà động, không nhìn kỹ cho rằng chúng là tảo đuôi ngựa. Đáy biển còn có một loại quái ngư, Ngao Mộc Dương không biết đây là cái gì giống. Hắn tại bờ biển sinh hoạt nhiều năm, còn là lần đầu thấy được loại cá này. Những cái này cá mọc ra dẹt thân thể, lành lảnh cái đuôi không có phân nhánh. Bề ngoài sinh trưởng đủ mọi màu sắc điểm lấm tấm. Này mảnh rong biển trong rừng có một chút đại lá tảo. Chúng liền sinh hoạt tại đại lá tảo. Trừ tại đại lá tảo bên trong hái ăn. Lúc khác chúng hội bí mật trốn ở đáy biển. Thân thể dựng thẳng lên. Miệng trông đỡ lấy đáy biển. Cái đuôi thì theo nước biển ba động mà lắc tới lắc lui. Giống như gốc rong biển. Ngao Mộc Dương trước kia chưa thấy qua loại cá này. Nếu như không phải là hắn phóng thích hơi nước hấp dẫn một ít loại này tiểu ngư tới gần, như vậy hắn cũng rất khó phát hiện loại cá này. Chúng bí mật tính quá mạnh mẽ. Xác định cá lù đù vàng lớn quần an định lại, hắn liền yên tâm trồi lên mặt nước. Quản lý ngư trường rất tốn sức, bởi vì cơ mật quá nhiều, nhất định chỉ có thể từ bản thân hắn tới quản lý. Khá tốt, hắn vốn kế hoạch chính là hạn định một phiến hải vực, để cho những cái này cá tiếp tục hoang dại dã dài. Mặc kệ cá lù đù vàng lớn còn là đa bảo ngư, tháp mục ngư, đều là hoang dại giá cả quý hơn. Đa bảo ngư cùng tháp mục ngư số lượng ít, Ngao Mộc Dương đến một mẻ hốt gọn, nghỉ ngơi. Hắn đi đến xích giáp đỏ khu vực đá ngầm, phóng ra kim tích, giọt, tới dụ dỗ đa bảo ngư tụ tập lại, sau đó dùng lưới đánh cá cho bắt lại, kéo dài tới ngư trường lại đem chúng phóng thích. Tháp mục ngư di chuyển phương pháp tương tự, này hai loại cá địa phương cách ngư trường quá xa, cho dù là nghịch chuyển kim đan phóng thích hơi nước tốc độ chậm. Tại trong kim đan kim tích, giọt, tiêu hao hết lúc trước, cũng không cách nào đem chúng hấp dẫn đến ngư trường. Này hai loại cá tộc đàn nhỏ, hơn nữa sinh mệnh lực ương ngạnh có thể dày vò, không giống cá lù đù vàng lớn, đơn giản lăn qua lăn lại sử dụng dày vò chết. Hoa che cua cua quần hắn cũng mang tới, tộc đàn di chuyển càng đơn giản, hắn dùng kim tích, giọt, đem chúng hấp dẫn. Sau đó cất vào thùng nước cùng trong dương mang đến là được. Nhà cũ nuôi dưỡng trong ao cẩm tú long hà cùng mãnh liệt tôm cô cùng cấp dạng mang tới. Hắn vốn muốn đem ốc anh vũ cùng phú đông thị bảo bối cũng mang đến. Về sau suy nghĩ một chút vẫn là mình nuôi a. Dù sao tân nhà trống đang lúc đại, nhiều tộc đàn di chuyển chấm dứt, ngư trường dưới nước nhất thời náo nhiệt lên. Hắn cầm hổ lưu ở ngư trường, đây chính là hắn đại bản doanh, về sau nên thủ hộ hảo nơi này, chỉ cần này ngư trường có thể thành công vận chuyển hạ xuống. Hắn liền có liên tục không ngừng tiền tài có thể lợi ích thu được. Này ngư trường giá trị rất lớn, bên trong nuôi đều là bảo vật bối, tổng giá trị vượt được ước. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.